Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3266, không Phạm Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Lần này đi, huyết tuyệt chiến thần còn có một mục đích khác. Hoàng Thiên chỉ là hấp thu lượng mục bộ phận thần hồn cùng huyết khí còn lại, bao quát thần nguyên, Trương Nhược Trần lúc trước đều đã giao cho hắn. Huyết tuyệt chiến thần đã biết được lượng mục thân phận, coi đây là manh mối, đủ để đem trong bất tử huyết tộc lượng tổ chức thành viên toàn bộ thanh trừ. Tu thần thiên thần không tiếp tục công kích, kiên nhẫn nghe Trương Nhược Trần thuyết phục. Trương Nhược Trần nói, không phải liền là thời gian thần dịch việc bao lớn. Người không phải liền là muốn trọng ngưng thần nguyên, nào có chính mình nguyên bản thần nguyên tốt. Yên tâm, tương lai có cơ hội ta đi tìm thiên cốt nữ đế, hướng nàng đòi hỏi thời gian nguyên châu. Tu thần thiên thần bị từng tòa không gian thần trận trấn áp, tinh tế thân hình lộ ra rất ít ỏi, vừa nhìn về phía Trương Nhược Trần trong tay đả hồn tiên, vẫn như cũ duy trì thiên thần sau cùng quật cường, hừ lạnh nói. Người cùng huyết tuyệt hứa hẹn, liền không có một câu có thể tin. Trương Nhược Trần trong tay đả hồn tiên lấp lóe điện hỏa quang hoa, nói. Tin tưởng ta, ta Trương Nhược Trần cam kết sự tình còn rất ít không có làm được. Nếu vô pháp đòi hỏi đến thời gian nguyên châu, cũng chỉ ít cho ngươi một thành sát đạo áo nghĩa, để cho ngươi làm sát đạo chủ thần. Trương Nhược Trần tu vi tốc độ tăng lên, viễn siêu tu thần thiên thần dự đoán. Hiện tại coi như Trương Nhược Trần không dùng thần hồn áp chế nó cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Trước kia nó còn có thể cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến, nhưng bây giờ thật là không có chút nào lực lượng. Làm khí linh, chủ nhân có thể ôn hòa nhã nhặn cùng nó nói chuyện với nhau, thật là rất cho nó mặt mũi. Nghĩ đến đây, tu thần thiên thần buồn từ đó đến, thỏa hiệp nói. Người thu thập huyền nhất thần hồn, cũng phải cho bản thân. Bản thân nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể càng mạnh. Trương Nhược Trần đương nhiên hy vọng tu thần càng mạnh càng tốt, nói. Người không nói sớm, nói sớm ta liền đem lượng nan cùng lượng mục thần hồn, đều lưu cho ngươi. Bất quá ta từng luyện qua hoàng áp thần quân âm thương thi, đạt được không ít thần hồn thần đan. Người có muốn hay không? Tu thần thiên thần trong lòng đại động, biết được Trương Nhược Trần làm xuống không ít đại sự, biết chắc hiểu Trương Nhược Trần nắm giữ lấy địa đỉnh, như vậy Trương Nhược Trần trên thân tất nhiên có đại lượng thần hồn thần đan. Nhưng, Trương Nhược Trần hỏi ra, người có muốn hay không, liền nghiền ngẫm, ý vị này hắn có điều kiện, tu thần thiên thần cẩn thận trả lời, nói, dù sao bản thân hiện tại là đồng hồ nhật quỹ khí linh, bản thân càng mạnh chiến lực của ngươi càng mạnh. Được vậy ta trước tăng lên thần hồn của mình, sau đó Trương Nhược Trần cảm thán nói. Thực lực của mình tăng lên, mới thật sự là cường đại. Tu thần thiên thần gấp nói ngươi điều kiện đi, sau này làm nữ nhân. Trương Nhược Trần nói, tu thần thiên thần ngơ ngẩn một lát tiếp theo, ánh mắt âm trầm. Nó bản thể là thời gian thần ngọc, là thiên sinh địa trưởng, bởi vậy chưa từng có để ý qua chính mình giới tính, cũng không có tận lực đi tạo nên dung mạo của mình. Bởi vì thời gian thuần âm cho nên thần hồn mới dần dần có nữ tử đồng dạng dung mạo, khuôn mặt rất đẹp, chân rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều là tự nhiên mà vậy hình thành, nó tự thân là không có giới tính. Tu thần thiên thần cuối cùng không có bộc phát, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nói. Bản thân hiện tại chỉ là hồn thể, bộ dáng đã là nữ tử bộ dáng. Người còn muốn như thế nào nữa? Trương Nhược Trần nhìn về phía nó ngực vị trí, rất bằng phẳng, nói. Hồn thể là có thể tạo nên, có thể đạt tới cùng thân thể máu thịt một dạng tình trạng. Trương Nhược Trần, người chớ quá mức, tu thần thiên thần nghiến răng nghiến lợi, sắp bộc phát cảm thấy Trương Nhược Trần giáp tâm không tốt đối với nó có ý đồ khác. Trương Nhược Trần nói, người chớ hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần không thích bên người có một người bất âm bất dương, quái buồn nôn. Tóm lại cứ như vậy quyết định, về sau làm nữ tử. Người chữ, thần, phạm vào kiêng kỵ, nếu không đổi một chút, đổi một cái dễ nghe một chút, tiên một chút danh tử. Tu thần thiên thần quá kiêu ngạo, một mực đắm chìm tại trước kia trong huy hoàng, Trương Nhược Trần nhất định phải từng bước một thuần hóa nàng, để nàng rõ ràng minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Đã không phải là cao cao tại thượng thiên thần, mà là đồng hồ nhật quỹ khí linh. Mà Trương Nhược Trần hiện tại có thực lực này, nếu không thừa dịp hiện tại đưa nàng thuần phục, chờ tương lai Trương Nhược Trần cho nàng đủ nhiều chỗ tốt, thậm chí giúp nàng muốn về thời gian nguyên châu, nàng tất nhiên ngạo đến bầu trời, có chịu cam tâm làm khí linh. Có chịu cam tâm thần phục với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trông thấy hướng bên này đi tới tuyệt diệu thiền nữ, nói. Thiền nữ đến rất đúng lúc, mau tới giúp tu thần muốn một cái tên mới. Từ nay về sau tu thần thiên thần muốn chém đi cựu ngã, nghênh đón tân sinh. Trương Nhược Trần, lần này ta là thật đến cáo biệt, nhất định phải đi ly hận thiên. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói, tốt tốt danh tử. Tu thần, sau này ngươi liền muốn rượu ly đi, dùng tên của ngươi, ghi chép ta cùng thiền nữ phân biệt chi tình. Tu thần rất muốn dùng ánh mắt đem Trương Nhược Trần đánh cho chia năm xẻ bảy. Vì nịnh nọt tuyệt diệu thiền nữ, dĩ nhiên như thế hy sinh nàng. Trương Nhược Trần không còn trò đùa, rất nghiêm túc nói. Thiền nữ muốn rời khỏi ta có một chuyện hỏi thăm. Ngươi có biết Phạm Ninh là ai? Cái tên này, từ Phượng Thiên nơi đó nghe tới về sau, liền một mực tại Trương Nhược Trần trong đầu quanh quẩn. Rất muốn biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao Phượng Thiên nói đến việc này lúc phẫn hận không thôi? Vì sao Tu Thần Thiên Thần mắng Tu Di Thánh Tăng không bằng heo chó? Thánh Tăng xuất gia thật cùng việc này có quan hệ. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối rất tôn kính Tu Di Thánh Tăng, tin tưởng là người liền sẽ phạm sai lầm, nhưng tuyệt không tin tưởng Thánh Tăng thật làm cái gì thiên lý nan dung chuyện ác. Tu Thần Thiên Thần phản ứng, do tuyệt diệu thiền nữ cấp tiến được nhiều, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thế mà đã biết Phạm Ninh, vậy ngươi như thế nào không biết Phạm Ninh tên đầy đủ, gọi không Phạm Ninh? Tuyệt diệu thiền nữ khuôn mặt bình tĩnh, nói, không Phạm Ninh, là của ta cô tổ mẫu, chuyện năm đó ta có nghe nói, nhưng Tu Thần Thiên Thần hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Bởi vì theo ta được biết, năm đó thời gian thần ngọc là Tu Di Thánh Tăng đưa tặng cho cô tổ mẫu, là cô tổ mẫu giúp ngươi ngưng tụ ra linh trí tu luyện ra hoàn chỉnh hồn linh, dẫn đạo ngươi bước lên con đường tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này ở bên trong, nhìn về phía Tu Thần Thiên Thần, nói. Diệu Ly, ngươi tới nói. Tu Thần Thiên Thần tức giận đến nghiến răng, cảm thấy Trương Nhược Trần khinh người quá đáng, nhưng nghe đến tên Phạm Ninh, trong lòng kiềm chế đã lâu tình cảm cùng hận ý hoàn toàn bạo phát đi ra. Nàng nói, Phạm Nộ cùng Phạm Ninh chính là ruột thịt huynh muội, là Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Ấn Tuyết Thiên con cái. Nhưng Tu Di lúc tuổi còn trẻ, lại biến hóa thân hình, che giấu tung tích cố ý tiếp xúc Phạm Ninh, dẫn đến Phạm Ninh không thể tự kiềm chế yêu hắn. Cuối cùng, còn bởi vì hắn mà chết, người nói Tu Di có phải hay không không bằng heo chó. Phạm Ninh thế nhưng là hắn thân muội muội a, Trương Nhược Trần rung động trong lòng, nói. Ta mặc dù không biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định ngươi đối với Thánh Tăng thành kiến quá sâu, đem tất cả sai đều thuộc về kết tại trên người hắn. Thánh Tăng tuyệt không có khả năng, là cố ý tiếp xúc không Phạm Ninh. Hai người quen biết thời điểm, khẳng định không biết thân phận đối phương, lúc này mới đưa đến bi kịch phát sinh. Trương Nhược Trần đột nhiên có chút lý giải Thánh Tăng tại sao lại xuất ra. Việc này đối với hắn đả kích tất nhiên rất lớn. Người yêu nhau, lại là thân muội muội của mình, còn bởi vì chính mình mà chết. Lúc ấy hắn tất nhiên là cực kỳ bi thương, mất hết can đảm. Tuyệt diệu thiền nữ đột nhiên mở miệng nói. Không trách Tu Di, ý của ngươi là nói, đây hết thảy đều do Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Hắn mới là kẻ cầm đầu, nếu không có hắn bội tình bạc nghĩa, nặng bên này nhẹ bên kia, vì sao lại có dạng này bi kịch phát sinh. Ấn Tuyết Thiên cho hắn sinh hạ một trai một gái, nhưng lại không vào được Trương gia cửa, Thiên Tôn phủ đệ bậc cửa, không khỏi quá cao đi. Trương Nhược Trần nói, chuyện năm đó, đã qua quá lâu, chúng ta không phải người trong cuộc, căn bản không biết lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện tình cảm, nếu chỉ dùng đúng sai liền có thể phân chia, ngược lại đơn giản. Đầu sỏ chính là Tu Di, chết không có gì đáng tiếc. Người cho rằng, lúc trước ở ngoài Côn Lôn giới, là chúng ta giết hắn. Không, là chính hắn đang cầu xin chết, tại hắn trở thành Phật tổ một khắc này, trong lòng địa ngục cũng vô hạn phóng đại. Bản thân cùng Phượng Thải Dực chính là vì Phạm Ninh báo thù, hắn tự biết chính mình tội không thể tha thứ, mới lựa chọn bản thân chấm dứt, để cầu giải thoát. Tu Thần Thiên Thần nói. Dạng này chân tướng, để Trương Nhược Trần khó mà tiếp nhận. Nhưng lại giống như là đột nhiên đốn ngộ thế gian rất nhiều ân oán, ban sơ đầu nguồn đều là bởi vì một cái chữ. Tình, thần ba công chúa chi tại huyền nhất, bạch hoàng hậu chi tại hoang thiên, huyết diệu thần quân chi tại thiên âm thần mẫu, rất nhiều, khó mà liệt kê từng cái. Xử lý không tốt cái chữ này, chắc chắn sẽ gieo xuống vô số mầm tai vạ. Từ xưa đến nay, anh hùng và mỹ nhân cố sự thường thường chỉ có bắt đầu là mỹ hảo, kết cục đều không thế nào tốt. Tuyệt diệu thiền nữ rời đi, nàng đối với Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Trương gia hận, sớm đã bởi vì Trương Nhược Trần mà buông xuống. Vô luận Trương Nhược Trần có phải hay không phong lưu đa tình, nhưng ít ra, là thật tâm muốn hóa giải hai nhà ân oán, cũng thực tình trợ giúp nàng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trương Nhược Trần cùng mình trên thân, nàng phảng phất thấy được Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Ấn Tuyết Thiên bóng dáng, có chút minh bạch lúc trước Ấn Tuyết Thiên tại sao lại yêu đến tình trạng kia, vừa hận đến tình trạng kia. Vô luận Bất Động Minh Vương Đại Tôn có phải hay không có lỗi, lúc trước không đều là Ấn Tuyết Thiên mình làm ra lựa chọn. Nhưng tuyệt diệu thiền nữ tuyệt sẽ không đi ấn tuyết thiên đường xưa, càng sẽ không làm cái thứ hai Không Phạm Ninh. Nàng đi, đi được rất tuyệt nhiên, không quay đầu lại. Trương Nhược Trần đương nhiên có thể cảm nhận được mình cùng tuyệt diệu thiền nữ quan hệ trở nên rất vi diệu, nhưng, bởi vì biết Tu Di Thánh Tăng cùng Không Phạm Ninh chuyện cũ, hai người đột nhiên một chút lại trở nên không gì sánh được xa lánh. Vô luận cách bao nhiêu đời, nhưng tiền nhân huyết lệ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Họ Trương, liền không có một đồ tốt. Tu Thần Tiên Thần cười lạnh nói, tuyệt diệu thiền nữ đã biến mất tại Trương Nhược Trần trong tầm mắt, hắn nhìn chằm chằm đi qua, nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế cuồng khí linh, có cần phải kiềm chế một chút tính tình của ngươi? Huyền nhất thân thể thần tâm cùng cắm ở ngực thần khí chiến đao, bị Vô Nguyệt lấy đi. Hồn thất đang cùng Vô Nguyệt thương lượng đàm phán, hẳn là bỏ ra đại giới gì thu hồi chiến đao, sau đó, dẫn đầu quỷ tộc chư thần vội vàng mà đi. Vô Nguyệt đi tới, nói. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến vừa vỡ, thiên hạ thế cục đại biến, các đại cổ văn minh ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhược Trần tiếp xuống có cái gì bố cục dự định, chưa từng nghĩ, Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi ra một câu, để nàng cảm thấy không giải thích được. Vô Nguyệt, nếu ta không nhận ngươi thê tử này, không để cho ngươi tiến Trương ra cửa. Tương lai, ngươi sẽ hận ta tận xương, xem ta là suốt đời cừu địch sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách Trương.